Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, chương 1195, Mê Cung. Thời gian trong chớp mắt, hai con tiểu yêu đã hóa rời khỏi nguyên hình, một con hồ ly cùng một cái con trồn hôi. Xảy ra chuyện gì? Chư yêu trong lòng kinh ngạc. Cửa động này đằng trước kỳ môn độn giáp chính là thống lĩnh tự mình bố trí. Chẳng lẽ, nghĩ tới đây, chư yêu không khỏi sắc mặt siết chặt, cơ thể hơi có chút run rẩy. Lâm Tiêu cũng là phát hiện cái kia yêu hóa ra nguyên hình. Tâm nói, chết, hỏng bét, bị người nhanh chân đến trước rồi. Trước mắt kỳ môn độn giáp quả thực để cho Lâm Tiêu nhức đầu. Mặc dù chỉ là một cái đại yêu bố trí kỳ môn, nhưng mà Lâm Tiêu không biết nó cuối cùng lĩnh ngộ độn giáp có bao nhiêu. Đây có thể không được đùa giỡn. Nào ngờ kỳ môn độn giáp thắng ở quái gì, một bước đạp sai, liền biết vạn kiếp bất phục, không rõ sống chết. Đột nhiên Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, tuy rằng hắn có nghiên cứu qua kỳ môn độn giáp, nhưng là đối với bậc này bằng môn đường nhỏ, hắn cũng chẳng thèm ngó tới, xem ra chỉ có lấy lực phá đi. Lâm Tiêu suy tư một hồi, trong tay huyễn hóa ra một thanh kiếm, kiếm này chính là kia Nam Ly trưởng lão bội kiếm, thân kiếm 3 thước 9 tấc, thân kiếm bóng loáng không tì vết. Hảo kiếm! Phương xa dã chư yêu một mực duỗi cái đầu nhìn đến Lâm Tiêu. Khi nhìn thấy cái thanh kia hiện lên hàn quang kiếm thời điểm, hắn thân cũng run một cái, chẳng lẽ là tới giết ta? Không có khả năng, đây 100 mét kỳ môn hắn căn bản là không phá được. Ban đêm gió thật lạnh, núi sương cũng dần dần hiển lộ ra, tràn đầy sương mù giữa 100 mét kỳ môn chi địa, dần dần bị núi sương che phủ, càng ngày càng thần bí dị thường. Từ đâu tới núi sương? Đây Đan Hà Sơn không thể nào biết sương mù bay. Chỗ động khẩu heo rừng kinh ngạc nhìn đến bốn phía. Sắc trời dần tối, đang gia tăng sương bao phủ, căn bản không thấy rõ phương xa 10 mét ra đồ vật. Hắn sở dĩ yêu chậm chạp không dám vào bên trong, là sợ vạn vừa đi vào là cao thủ, vậy liền thật là thâm nhập hổ huyệt không cho ra. Bên ngoài lại có Lâm Tiêu trấn giữ, thật là lên trời không đường, trong lòng đất không cửa. Tiểu tử, ngươi đi không có? Dã chư yêu tăng lên thêm can đảm, nhỏ mắt nhìn nồng đậm sương mù la hét nói, nếu như ngươi vẫn còn, ta nguyện ý dẫn ngươi vào đây. Âm thanh tại trong sơn ao truyền, trong sơn ao mở rộng trên đất trống, Lâm Tiêu vẫn đứng tại chỗ, vừa mới chuẩn bị lấy lực phá pháp thời điểm, một đạo vang vọng âm thanh truyền tới, ai là tiểu tử, đây lão yêu, thật là không biết sống chết. Lâm Tiêu buồn bực, kiếm trong tay, hiện lên tuyệt thế quang mang, kiếm khí tại trên thân kiếm răng khắp nơi, khủng bố kiếm ý lưu truyền, phảng phất ngưng tụ tuyệt thế một đòn, đi, kiếm trong tay. Kiếm tiện tay động, chém xuống một kiếm, khủng bố như vậy lực lượng vậy mà dẫn động lôi đình. Kèm theo thiên lôi chi lực, đem trọn cái mặt đất đánh thành hai nửa, khe rãnh một mực lan ra đến cửa động vị trí, mới ngừng lại, không có tiếp tục, phải biết phía trước chính là cửa động, cửa vào hang động, lúc này đứng tại cửa động dã chư yêu, cho rằng Lâm Tiêu ly khai. Nói ra mà nói thật lâu không có ai đáp ứng, đang muốn đạp bước chân thời điểm đi ra ngoài, ầm ầm ầm ầm, răng rác, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để cho hắn có chút ứng phó không kịp, vừa bước ra đi chân lại thu hồi lại, dần dần đã nhìn thấy một đạo ánh sáng màu trắng tại trước mắt thoáng qua, mà dưới chân cũng đã trở thành một cái vực sâu, đen nhèm không biết độ sâu. Đậu xanh rau má, người này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Dã chư yêu kinh hoàng nhìn đến bị đánh mở sương mù, và tại bên ngoài 100 mét vẫn đứng tại chỗ vô dụng động đậy thân hành. Dã chư yêu ánh mắt càng ngày càng sáng, thật giống như phát hiện bảo vật một dạng, ánh mắt trợn tròn, mang theo khẩn cầu chi sắc, bởi vì Lâm Tiêu thân ảnh đạp không mà đi, khoảng cách càng ngày càng gần, thân ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến một thanh băng hàn kiếm khoác lên nó trên bả vai mới ngừng lại. Dã Trư Yêu, không chạy. Lâm Tiêu định thần nhìn Dã Trư Yêu, thân ảnh như quỷ mị, âm thanh như cửu u một bản, thần sắc bình tĩnh dọa người. Đại tiên, ta không chạy, không chạy, cho dù ngươi muốn giết ta, cũng không chạy. Dã Trư Yêu, phù phù, một tiếng quỳ trên đất. Thân thể không còn có một tia lực lượng, cho dù có, cũng không có can đảm đang chạy rồi. Hắn hiện tại hai tay bị phế, muốn tại mọc ra, kia phải chờ tới năm nào tháng nào rồi. Hơn nữa thống lĩnh đại nhân cũng không lại bởi vì ta một cái tiểu yêu liền hao phí chân nguyên hắn giúp mình mọc ra người mới cánh tay. Dã Trư Yêu quyết tâm trong lòng, ngược lại bất kể như thế nào đều là chết, không bằng đánh cuộc một lần. Nhưng mà hắn thua cuộc. Lâm Tiêu bổ ra 100 mét kỳ môn độn giáp trận, thoải mái liền đi đến cửa động. Đây là hắn sai lầm, còn đánh giá thấp ngươi. Dã Trư Yêu thấp tủng cái đầu, nói, muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lâm Tiêu không có để ý, vẫy tay chính là một kiếm, một khỏa đầu heo rơi xuống đất, biến thành hư vô, mà xung quanh chết hẳn hai đầu nhỏ yêu cũng là hóa thành hư vô, biến mất ở giữa thiên địa. Đứng tại cửa động, Lâm Tiêu không gấp vào trong, mà là suy tính cái gì? Đây trong động khẩu cuối cùng đáng tin không? Vạn nhất là một cái bẫy, ta cũng không biết bên trong cuối cùng làm sao. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu có chút vì mình lo lắng. Trong nháy mắt suy nghĩ một chút, mình sợ cái gì? Một người độc thân, vừa không có đồ đệ cái gánh nặng này, ta vẫn là mình tiến nhập sông sáo. Tiếng nói rơi ở phía sau, Lâm Tiêu biến mất tại rồi cửa động, một đầu chui vào trong động quật. Ồ, đây là một cái đi xuống cầu thang. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, nhìn đến xung quanh đen nhèm vách đá, cùng trên vách tường cây đuốc. Tiếp tục đi, thông đạo quanh co uốn lượn. Lâm Tiêu quẹo trái quẹo phải, còn một hồi mới đi tới một cái phân nhánh giao lộ. Phân nhánh giao lộ, nhìn đến bốn cái đường, Lâm Tiêu bối rối, mình từ một con đường vào đây, có thể loại bỏ, kia mặt khác ba con đường Lâm Tiêu liền có chút kinh ngạc rồi. Không biết nên lựa chọn thế nào, đây rốt cuộc đi cái kia đi. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, Lâm Tiêu phân ra ba sợi thần thức, phân biệt đi ba cái đồng đạo phần cuối, nhưng là khi phát hiện phần cuối lại là từng đầu ngã ba thời điểm. Lâm Tiêu nổi giận, đây rốt cuộc là kia tên khốn kiếp thiết kế mê cung. Mỗi một con đường phần cuối đều sẽ có ba cái ngã ba. Đây nếu là đi nhầm một đầu, kia thì sẽ một thẳng sai đi xuống. Vĩnh vô chỉ cảnh, thần thức thu hồi. Lâm Tiêu lần nữa trở lại cửa động, nhìn bốn phía đến, tựa hồ đang tìm thứ gì. Trên thảm cỏ rừng rậm rậm rạp, vừa mới ba cái yêu quái chính là tại đây chết. Trên người bọn họ đồ vật là sẽ không theo một khối biến mất. Tất nhiên sẽ có một tờ bản vẽ, chỉ dẫn phương hướng. Lâm Tiêu xác định, nhiều yêu quái như vậy, nếu muốn vẽ một bản đồ ra, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Ánh mắt quét nhìn giữa, đúng như dự đoán, tại bụi cỏ một khối địa phương có một cái phát quang đồ vật. Đó là, Lâm Tiêu kinh ngạc, lúc này đi tới, khom người nhặt lên, chính là nó. Hang động không phải nửa tháng sau bắt đầu hang động, mà là mặt khác một chỗ không gian độc lập, là lệ thuộc. Cũng là vị kia độ kiếp tiên nhân đệ nhị động phủ. Chỉ là bên trong có đến đại yêu thống lĩnh canh gác. Tại Lâm Tiêu giải quyết hết Trư Yêu sau đó, cũng là bước vào cái sơn động kia. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?